Chú à cưng chiều tôi nhé. Chương 1200. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1200. Câu nói này là dùng tiếng Trung nói. Tô Noãn Tâm nghe hiểu. Cô mờ mịt nói. Là, chú, tại sao lại đổi vậy? Ánh mắt Lệ Minh Viễn lạnh lùng nhìn cô một cái. Bởi vì cơ sở của em kém. Vị gia sư này không dạy tốt cho em được. Tô Noãn Tâm bu môi. Cúi đầu không nói gì. Cô, thật sự là từ sau khi gặp chú xong. Thời gian trôi qua quá. An nhàn, khiến cho bản thân quên hết những thứ đã học trước đây. Rõ ràng trước đây cô rất cố gắng học. Bởi vì cô biết điều kiện gia đình mình kém. Mẹ của cô một mình nuôi lớn cô. Cho cô đi học cũng không dễ dàng gì. Cho nên cô chỉ có thể cố gắng học tập. Chỉ muốn trở nên lợi hại hơn. Kiếm tiền nuôi mẹ. Để mẹ không phải vất vả nữa. Nhưng, hiện tại coi như mất hết. Gia sư tại nhà xám xịt rời đi. Tô Noãn Tâm oan ức ngồi trên ghế. Hốc mắt đỏ hồng. Lệ Minh Viễn nhìn thấy bộ dạng oan ức kia của cô. Đáy lòng không khỏi mềm nhũn. Đi qua xoa đầu cô nói. Cố gắng một chút, được không? Vành mắt Tô Noãn Tâm đỏ ửng. Cắn môi gật đầu nói. Chú, em sẽ cố gắng. Chú đừng ghét bỏ em. Ngoan, không có ghét bỏ em. Giáo viên kia vừa mới nói em cái gì sao? Ừ, đây chính là hậu quả của việc học tập không tốt. Người ta dùng ngôn ngữ mà em không biết nói xấu em. Mắng em cũng không biết. Hả, thế mà giáo viên kia lại mắng em. Những thứ này không quan trọng. Quan trọng là em phải tiếp tục học tập. Biết chưa? Em biết. Vậy, anh sẽ đổi gia sư sao? Ừ, chọn cho em một gia sư tương kiên nhẫn hơn đến dạy. Tô Noãn Tâm gật đầu nói. Em nhất định sẽ học tập tốt. Đù, thế mà gia sư kia lại dám dùng tiếng Anh mắng cô. Khó trách chú lại tức giận như vậy. Cô cũng cảm thấy mình thật đáng lo. Người ta mắng cô mà cô nghe không hiểu. Tức chết mất. Lệ Minh Viễn gật đầu nói. Nửa tiếng sau gia sư mới sẽ đến. Chúng ta làm toán trước. Được, cảm ơn chú. Ngoan, học tập phải kiên nhẫn. Biết chưa, em sẽ cố gắng. Cô phải thật cố gắng. Nếu không bị người khác mắng mà cũng không biết. Cũng may có chú che chở cô. Không phải, cô thật là ngốc. Ngồi im một chỗ mặt mờ mịt bị người khác mắng. Tô Noãn Tâm gần như hạ quyết tâm phải học tốt tiếng Anh. Trong khi chờ giáo sư tiếng Anh khác tới đây, cô rất cố gắng học kiến thức cơ bản, phát âm tiếng Anh, gia sư này rất có kiên nhẫn. Toàn bộ quá trình đều mỉm cười, thái độ rất tốt dạy bảo cô. Lúc này Lệ Minh Viễn mới yên tâm xuống dưới tiếp tục chơi đùa với Minh Giao. Minh Giao còn đang tưởng anh đi sẽ không quay lại, trong lòng có chút thất lạc, cảm thấy trong mắt anh Lệ chỉ có đàn chị. Nhiếp Hạo mới là người luôn luôn chơi đùa với nó. Nhưng anh Lệ đã trở lại. Cách chương.